Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507, chương 509. Dùng một địch sáu, đại tướng đắc lực, nghe được Văn Hy hai người lời nói. Sa Ngạo hai người lập tức biểu lộ sững sờ, lập tức mặt lộ vẻ khinh thường chỉ vào Mạc Thanh Vân. Nói, chỉ bằng hắn, các người cũng không nên xem thường hắn. Nhìn thấy Sa Ngạo cùng Tuyên Uy hai người biểu lộ, Dương Lam lạnh cười một tiếng, nói, Sa Ngạo, Tuyên Uy, chờ sau đó thượng cổ quả lâm chi tranh lúc, các người cùng hắn giao thủ thời điểm, nếu là dám có chút chủ quan, cẩn thận nuốt hận cho hắn đau hà. Giờ phút này Dương Lam lời nói ý tứ, kia là lại rõ ràng bất quá, hắn đây là dự định mượn đao giết người. Muốn dùng cái này chọc giận Sa Ngạo hai người, thông qua bọn hắn tay giết Mạc Thanh Vân, ý nghĩ thế này quá mức độc địa. Biết được Dương Lam ý nghĩ, Tuyên Uy lập tức mặt lộ vẻ lãnh sắc, đối Mạc Thanh Vân nói, Mạc Thanh Vân, xem ra nghĩ ngươi chết người, thật đúng là không nhỏ a. Tuyên Uy lời nói rơi xuống, Sa Ngạo mặt lộ vẻ cười lạnh nói theo, Mạc Thanh Vân. Hôm nay ta muốn để ngươi biết, ngươi tới tham gia cái này thượng cổ quả lâm chi tranh, là ngươi sai lầm lớn nhất lựa chọn, ngươi cũng giống vậy. Nghe được Sa Ngạo lời nói, Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, đáp lại nói, chẳng lẽ Văn Tuấn không cho ngươi truyền lời, lần sau ta xuất thủ thời điểm, năm hồi trở lại Sa gia người liền là ngươi. Mạc Thanh Vân lời kia vừa thốt ra, Sa Ngạo biểu lộ dữ tợn lên, phảng phất bị đâm trúng cái gì chỗ đau, nghiến răng nghiến lợi nói, Mạc Thanh Vân, người giết Sa Toa bút chướng này, đợi chút nữa ta hội, sẽ, hào hào tính với ngươi tính, đều không cần thất thần, thượng cổ quả lâm đại môn đã mở ra, chúng ta mau vào đi thôi. Lúc này, tại Mạc Thanh Vân bọn người kiếm bạt nỗ trương thời điểm, một đạo lạnh trầm lời nói từ tiền phương truyền đến, chỉ gặp cái kia hai cái to lớn sầm thiên trên đá lớn, quang mang đại hiện, hình thành một đạo truyền tống chi môn. Nhìn thấy cái này truyền tống chi môn hình thành, Sa gia, Tuyên gia người nhao nhao đi vào trong đó, tiến vào thượng cổ quả lâm bên trong. Mạc công tử, chúng ta cũng đi vào đi. Nhìn thấy Sa gia, Tuyên gia người tiến vào thượng cổ quả lâm, Văn Hậu Nguyên đi đến Mạc Thanh Vân bên người, đối Mạc Thanh Vân ra hiệu một tiếng. Nghe vậy, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, hướng kia truyền tống môn bên trong đi vào. Đón lấy, Mạc Thanh Vân cảnh tượng trước mắt vì đó một hoa, phát sinh biến hóa cực lớn. Sau đó, hiện lên Mạc Thanh Vân cảnh tượng trước mắt, là một mảnh dùng ngọc thạch xây thành con đường. Tại con đường hai bên có một chút tàn phá phòng ốc. Tại những này tàn phá trong phòng, một tòa cự đại tàn phá phủ đệ bên cạnh, có một mảnh sinh trưởng xanh tươi tốt quả lâm. Trên cây kết đầy các loại linh quả. Đây chính là thượng cổ quả lâm. Tại Mạc Thanh Vân quan sát bên cạnh cảnh tượng lúc, kia Sa gia cùng Tuyên gia người chạy tới thượng cổ quả lâm bên ngoài, đơn giản quét một vòng xung quanh. Mạc Thanh Vân cũng không chần chờ, theo mọi người đi đến thượng cổ quả lâm trước. Gặp Mạc Thanh Vân đi vào thượng cổ quả lâm trước, Văn Hậu Nguyên chỉ vào thượng cổ quả lâm bên trong ba cái cọc gỗ, nói, Mạc công tử, thượng cổ quả lâm bên trong ba cái kia cọc gỗ là thông hướng thượng cổ quả lâm nội bộ vân thê. Chờ sau đó các người tiến vào bên trong, chính là muốn tranh đoạt cái này ba cái cọc gỗ. Theo Văn Hậu Nguyên ngón tay phương hướng, Mạc Thanh Vân tại thượng cổ bên ngoài chỗ, nhìn thấy ba cái to lớn cọc gỗ, phía trên lấp lóe phù văn chói mắt. Tốt, không muốn trì hoãn thời gian, để các gia tham chiến tiểu bối tiến vào thượng cổ quả lâm đi. Gặp tất cả mọi người đã đến, Sa gia gia chủ Sa Đông Lâm mặt lộ vẻ không kiên nhẫn, đối mọi người thúc giục một tiếng. Nghe được Sa Đông Lâm lời nói, Sa Ngạo bọn người không chần chờ nữa, nhấc chân hướng thượng cổ quả lâm bên trong đi vào. Đón lấy, ba nhà tham chiến bọn tiểu bối chính là toàn bộ tiến vào thượng cổ quả lâm bên trong. Văn Hậu nguyên trưởng lão, lần này các ngươi Văn gia chỉ sợ muốn tổn binh hao tướng. Nhìn thấy ba nhà tiểu bối đều tiến vào thượng cổ quả lâm bên trong, Tuyên gia gia chủ Tuyên Quốc Phong nói ra một câu đắc ý lời nói. Tuyên Quốc Phong, lời này của ngươi là có ý gì? Nghe được Tuyên Quốc Phong lời nói, Văn Hậu nguyên sắc mặt trầm xuống, ngữ khí không vui hỏi ngược một câu, có ý tứ gì? Chính các ngươi xem xét chẳng phải sẽ biết. Gặp Văn Hậu nguyên mặt lộ vẻ không hiểu, Gia Đông Lâm lừa dối cười một tiếng, đưa tay chỉ vào thượng cổ quả lâm bên trong. Nhìn thấy Gia Đông Lâm cử động, Văn Hậu nguyên đám người ánh mắt liền lần nữa chuyển hướng thượng cổ quả lâm bên trong, làm Văn Hậu nguyên lần nữa nhìn về phía thượng cổ quả lâm. Bọn hắn lập tức sắc mặt đại biến, lộ ra phẫn nộ biểu lộ ra, bởi vì giờ phút này Sa gia cùng Tuyên gia tiểu bối ngay tại liên thủ đối phó Mạc Thanh Vân ba người, cái này thật sự là quá hèn hạ, quá hiểm. Kể từ đó, Mạc Thanh Vân ba người căn bản không có khả năng chiến thắng. Người các ngươi thế mà không tuân thủ ước định, để hai tộc tiểu bối liên thủ đối phó ta Văn gia tiểu bối, Văn Hậu nguyên phẫn nộ nói. Ha ha, nhìn vẻ mặt phẫn nộ Văn Hậu nguyên, Gia Đông Lâm đắc ý cười một tiếng, phản hỏi, Văn Hậu nguyên trưởng lão, cho tới nay ba nhà chúng ta tựa hồ không có rõ ràng ước định qua. Không cho phép hai nhà liên thủ đối thủ mặt khác một nhà a, các ngươi hừ. Văn Hậu nguyên nhìn hầm hầm hai người một chút, hừ lạnh một tiếng, không nói thêm lời, thần sắc khẩn trương nhìn về phía quả lâm bên trong Mạc Thanh Vân. Mạc Thanh Vân có thủ đoạn mặc dù cường đại, nhưng bây giờ tại thượng cổ quả lâm bên trong, không cách nào mượn nhờ ngoại lực, Mạc Thanh Vân ưu thế cũng đã mất đi. Càng mấu chốt là một khi Văn Hy cùng Dương Lam bị thua, Mạc Thanh Vân sẽ đối mặt Sa Tuyên hai nhà, sáu cái tiểu bối liên thủ vây đánh, lấy một địch sáu, mà lại Mạc Thanh Vân còn chỉ có nguyên đan cảnh thất trọng. Loại cục diện này, cho dù ai cũng sẽ không nhìn kỹ. Sa Ngạo, Tuyên Uy, các người đám hỗn đản này vậy mà không tuân thủ ước định, liên thủ đối phó chúng ta. Đối mặt Sa Ngạo hai người liên thủ công kích, Văn Hy mặt lộ vẻ vẻ phẫn nộ, cả giận nói, thượng cổ quả lâm chi tranh vẫn luôn là đơn đấu chiến, các ngươi dạng này liên thủ đối phó chúng ta, đây là phá hư quy củ. Đối với Văn Hy phẫn nộ, Sa Ngạo trực tiếp lựa chọn coi thường, mặt lộ vẻ cười lạnh nói, Văn Hy, không muốn làm vô vị chống cự, chờ chúng ta giải quyết ngươi cùng Dương Lam, ta còn muốn đi thu thập Mạc Thanh Vân tiểu tử kia. Lúc này, một bên cùng Dương Lam giao thủ Tuyên Uy, đối với Mạc Thanh Vân giao thủ Tuyên gia một người, phân phó nói, Tuyên Khải, các ngươi trước không nên giết Mạc Thanh Vân tiểu tử kia, chờ sau đó ta muốn đích thân thu thập hắn. Tuyên Uy, không cần lãng phí thời gian, chúng ta nhanh lên giải quyết Văn Hy cùng Dương Lam, xong đi chậm rãi thu thập Mạc Thanh Vân. Tại Tuyên Uy lời nói rơi xuống, Sa Ngạo mặt lộ vẻ vẻ không kiên nhẫn, đối Tuyên Uy thúc giục một tiếng. Tốt, Tuyên Uy nghe vậy, lập tức sắc mặt trầm xuống, xuất thủ trở nên tàn nhẫn cùng lăng lệ rất nhiều. Tùy theo, tại Sa Ngạo bốn người liên thủ, Văn Hy cùng Dương Lam liền lâm vào trong bị động, tùy thì đều có thể sẽ bị thua. Thượng cổ quả lâm bên ngoài, nhìn xem tại làm vùng vẫy giấy chết Văn Hy hai người, Văn Hậu Nguyên không tự chủ nắm chặt nắm đấm, thần sắc khẩn trương tới cực điểm. Đem so sánh với Văn Hậu Nguyên bọn người, Gia Đông Lâm cùng Tuyên Quốc Phong thì là mặt lộ vẻ cười lạnh, trong lòng đắc ý tới cực điểm. Lần này bọn hắn muốn Văn gia tham gia thượng cổ quả lâm chi tranh người, đều bị giết chết tại thượng cổ quả lâm bên trong. Mấy phút sau, Văn Hy cùng Dương Lam hai người rốt cục không địch lại, bị Sa Ngạo bọn người đánh bay ra ngoài, trọng thương ngã xuống đất. Nhìn thấy Văn Hy hai người bị đánh bay, Văn Hậu Nguyên bọn người lập tức thân thể run lên, sắc mặt trở nên có chút thương bạch khởi tới. Văn Hy cùng Dương Khải rốt cục vẫn là bị thua. Cái này liền biểu thị Mạc Thanh Vân muốn lâm vào lấy một địch sáu cục diện. Bọn hắn lo lắng nhất tình huống rốt cục vẫn là xuất hiện sau một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.